Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 96, Boss Mary hiện tại hình thái, hoàn toàn vứt bỏ thịt gan thể, chỉ là một bộ xương khô, 12 không dám coi khinh. Nắm xích diễm chủy thủ, không có những cái đó có thể xúc phạm tới A Phù kỹ năng. Nàng tự nhiên đem A Phù triệu ra tới, A Phù cùng Mary lớn nhất khác nhau ở chỗ áp chế. Đúng vậy, là áp chế, A Phù làm lệ quỷ hóa thành oán linh, cấp bậc đi lên nói so Mary muốn cao cấp, nhưng nàng như cũ không phải Mary đối thủ, không bởi vì khác, mà là thế giới áp chế, thế giới này là điện ảnh kịch. Thế giới ý thức nhận mệnh Mary là sao boss? Bọn họ đều là người từ ngoài đến, chẳng sợ A Phù cấp bậc cao hơn Mary. Như cũ bị nhận mệnh thành sao boss cấp bậc Mary áp chế. Bởi vì A Phù cũng không phải boss cấp bậc, hai người thân phận thượng có khác nhau như trời với đất cho nên ở ban đầu nàng tuy rằng đánh làm A Phù cùng Mary bản thể đối tượng chú ý, chân chính đến lúc này, không cần A Phù nói. Nàng cũng biết không thể so sánh, nhưng hiện tại nàng hẳn là không cần băn khoăn như vậy nhiều. Boss đã bị bọn họ thay phiên công kích oanh tạc lâu như vậy. Ở cường cũng cường không đến đi đâu vậy, hiện tại đúng là A Phù nên ra tay thời cơ. Đồng thời cũng không có những cái đó đạo thuật kỹ năng chờ vô khác biệt công kích nhận được mệnh. Lệnh, A Phù mặc không ra tiếng, trực tiếp lẻn đến boss trước người. Một oán linh một lệ quỷ tùy tiện giao thủ, mặc kệ là có thể nhìn đến có thể cảm giác được A Phù vẫn là không thể nhìn đến, xem tình huống cũng biết có thứ gì cùng boss đối thượng. Nhân cơ hội ở một bên tùy thời mà động, thường thường đi lên đánh lén hai hạ, người khác không thế nào đâu. Lưu Bằng xem bọn họ đều ra tay, cũng cho rằng boss không uy hiếp, vứt bỏ cẩn thận. Tráng lá gan múa may kiếm gỗ đào đi lên, nhưng người khác là người khác. Người khác là thâm niên giả. Hắn phải không? Hắn không phải. Không thấy Lăng Vi liền an phận ngốc tại một bên. Không hướng chiến đấu vòng tới gần sao? Chắc hẳn phải vậy. Hắn bị boss công kích. Thẳng đánh yếu hại. Trắng bệnh âm lãnh bộ xương khô tay lăng mặt mà đến. Lưu Bằng cuống quýt nâng lên kiếm gỗ đào ngăn cản. Bị kiếm gỗ đào đụng vào bộ xương khô tay phụt một tiếng toát ra khói nhẹ. Boss phẫn nộ gầm nhẹ, chịu đựng đau một phen chụp bay kiếm, một khác chỉ bộ xương khô tay năm cái xương ngón tay mở ra. Dùng sức nắm lấy Lưu Bằng cổ, hung hăng uốn éo, răng rắc Lưu Bằng trừng lớn hai mắt. Đầu hướng bên cạnh một oai, thân thể mềm mại ngã quỵ trên mặt đất, cổ cực kỳ vặn vẹo oai hướng bả vai. Gục xuống, 12 chỉ xem một cái, liền biết hắn đã chết, cổ hiện ra cái kia góc độ, là không có khả năng còn có tồn tại cơ hội, trong lòng không hề gợn sóng thu hồi mắt. Tay tiếp tục động tác, chủy thủ cắm vào bộ xương khô cốt chung, dùng sức một trọn, đánh gãy bộ xương khô phần eo cùng đùi tương liên xương cốt tránh cho nó giống phía trước giống nhau. Xương cốt tán giá còn có thể lắp ráp. Dứt khoát nhặt lên hai căn bị đánh gãy thuộc về boss xương đùi. Ném vào nhẫn chữ vật chung, không có xương cốt. Xem ngươi như thế nào lắp ráp. Boss tìm không thấy chính mình xương đùi. Ngã trên mặt đất nửa người trên nổi tại không trung. Hai điều bộ xương khô cánh tay năm ngón tay thành chảo chụp vào đầu sỏ gây tội. Không chờ đến nàng trước mặt, đã bị A Phù ngăn trở, dùng sức một túm. Dỡ xuống boss một cây bộ xương khô cánh tay, ném ở trong miệng ca xích nhai, theo sau. Trận chiến đấu này không liên tục bao lâu, boss trải qua như vậy nhiều công kích oanh tạc, chỉ là hấp hối dãy rùa. Cuối cùng một cây xương cốt cũng bị A Phù nhai nát nuốt vào bụng, lúc này bọn họ rốt cuộc nghe được. Cấm đoán bia nhắc nhở âm, nhiệm vụ nhị, giết chết Mary, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 3.000 tích phân. Hoàn toàn thả lỏng lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cá chết giống nhau thở hổn hển, hoàn toàn không cần hình tượng, thói ở sạch như phong ghét. Lần này không lại cố ý trải lên một tầng đồ vật. Chờ đến nằm trên mặt đất, mới nhớ tới thực dơ, nhíu nhíu mày, do dự một hồi, rốt cuộc không nhúc nhích, như cũ tiếp tục ngã vào kia, hoãn một hồi. Cánh tay chân mới không như vậy bùn rùn, đối với Lưu Bằng chết. Bọn họ không biết nói cái gì hào. Nói hắn gan lớn đi, trừ bỏ đối mặt boss. Phía trước phân, thân xuất hiện thời điểm. Hắn lăng là sợ hãi rụt rè trốn tránh. Không dám ra tay, nói hắn nhát gan đi. Đối mặt phân, thân không dám động thủ. Đối mặt boss liền dám. Hắn nếu là không vội với cầu thành, giống đối phân, thân giống nhau nhát gan, thật đúng là không chết được. Đừng nhìn bọn họ cuối cùng đều ra tay. Trên thực tế, trong lòng phòng bị đâu, sợ boss sắp chết phản công, hắn khen ngược, đĩnh đặc liền thương, mắt thấy liền phải hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nghẹn khuất không có mệnh. Cảm khái một câu còn chưa tính, càng đừng nói, lần này bọn họ sống sót nhân số không tính thiếu. Boss sau khi chết, giữa không trung nổi lơ lửng một cái màu đen quang cầu, đã nghỉ ngơi một hồi 12. Tầm mắt nhìn chằm chằm kia đồ vật, mím môi, nàng chú ý tới Lôi Lịch Phong ghét tầm mắt cùng chính mình giống nhau, ba người biết thứ này là boss. Bạo lạc vật, cũng biết nó giá trị, tầm quan trọng, liều sống liều chết thật vất vả giết boss. Đối với thứ này, ai cũng không tính toán buông tay, đồ vật chỉ có một. Bọn họ lại có ba người, loại này thời điểm Lăng Vi đã bị bài trừ bên ngoài. Ở cấm đoán bia nhất thường thấy chính là giết người cướp của. Càng đừng nói là boss cấp bậc bạo lạc vật, ở ai cũng không nghĩ buông tay dưới tình huống. Động thủ không thể tránh được, ba người không nhanh không chậm đứng dậy. Tầm mắt giao hội, trai có đánh nhau ngư ông được lợi. Đầu tiên cần phải làm là bài trừ dị kỳ. Bọn họ nhưng không nghĩ ở lưỡng bại câu thương thời điểm. Bị người khác chui chỗ trống, sôi nổi nhìn về phía như cũ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chật vật không thôi Lăng Vi tiếp thu đến ba cái thâm niên giả lạnh lạnh tầm mắt. Thân thể cứng đờ, vô lực tay nắm chặt đại kiếm. Bắt đầu còn có chút không rõ nguyên do. Cố sức ngồi dậy, lướt qua ba người nhìn về phía bọn họ phía sau boss thân chết. Nổi tại giữa không trung màu đen quang đoàn, buông xuống mắt. Thần sắc không rõ, đây là sợ chính mình đánh kia đồ vật chú ý sao? Tức khắc cười khổ không thôi, nàng không phủ nhận, chính mình xác thật biết đó là cái gì. Cũng xác thật từng có một cái chớp mắt tham lam chi tâm. Muốn được đến, nàng không ngốc, biết làm boss cấp bậc nhân vật bạo lạc vật phẩm sao có thể đơn giản. Lại sao có thể sẽ không nghĩ muốn. Nội tâm xuất hiện nóng rực chỉ là một cái chớp mắt. Ở ba cái thâm niên giả như hổ rình mồi trong ánh mắt biến lạnh xuống dưới. Có thâm niên giả còn có chính mình chuyện gì? Nàng là chán sống mới có thể theo chân bọn họ cướp đoạt vật phẩm. Lăng Vi lớn nhất ưu điểm chính là cũng đủ bình tĩnh. Có tự mình hiểu lấy. Sẽ không phạm một ít đầu óc nóng lên dưới sai lầm quyết định nếu chỉ có một thâm niên giả. Có lẽ nàng sẽ muốn liều một lần, ba cái nói, tưởng đều không cần tưởng, hơn nữa nàng bản tính cũng không thực ích kỷ tự mình. Lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, ít nhiều bọn họ, liền tính nàng biết kia đồ vật có thể tăng cường chính mình sức chiến đấu. Cũng không tới phiên chính mình tới bắt, điểm này tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có, lấy kiếm chống đỡ đứng dậy. Trên đùi băng vải đã sớm bị huyết xâm nhiễm đỏ bừng một mảnh. Thật sâu nhìn thoáng qua thâm niên giả, nếu nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy, tái kiến, vừa dứt lời, thân thể của nàng liền biến mất. Bọn họ biết, nàng không phải thật sự biến mất, mà là lựa chọn trở về. Về tới cấm đoán thế giới, ở màu đen quang đoàn thuộc sở hữu quyền không định ra tới phía trước. Bọn họ ba người là không có khả năng đơn độc hành động tách ra. Để ngừa đối phương cầm đồ vật chạy lấy người, trừ bỏ Lăng Vi. Tiết Khải cùng Thẩm Luân này hai cái tồn tại cảm không cường tân nhân. Cũng không bị quên, ba người lẫn nhau phòng bị đi vào ẩn nấp trước trận. Nhưng không khỏi ngẩn người, trước mắt hình ảnh cũng không phải bọn họ cho rằng hai cái tân nhân. Chậm chạp không xuất hiện, là khiếp đảm trốn tránh. Mà là vô pháp xuất hiện, bụ bẫm Tiết Khải ngưỡng mặt ngã trên mặt đất, trên người một đạo lại một đạo đáng sợ vết thương, đầy người vết máu đã biến thành màu đỏ sậm, đầu méo mó xoắn, bạch mập mạp thịt hô hô trên cổ một vòng xanh tím tiếp cận màu tím đen lạc ngân. Khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trừng lớn hướng ra phía ngoài nhô lên, miệng đại dương, ngón tay thượng móng tay đồng thời đứt gãy. Trên mặt đất vài đạo mang huyết vết chảo thi thể lạnh lẽo cứng đờ. Vết máu khô cạn đỏ sậm, nhìn dáng vẻ đã chết có một đoạn thời gian, ở hắn bên người Thẩm Luân không có thể may mắn thoát khỏi. Đồng dạng một thân thương, cổ một vòng lạc ngân, chết vào hít thở không thông, chẳng sợ nhìn quen sinh tử. Trước mắt hình ảnh như cũ làm ba người lặng im mơ siêu bần đầu rớt xuống cái này phó bản thời điểm là 8 người, cuối cùng sống sót chỉ có 4 cái, ngắn ngủn hơn 10 ngày. Ở bọn họ trước mặt 4 người các loại cách chết, đặc biệt là hôm nay. Sắp tới đêm hoàn thành nhiệm vụ trước, liền kém như vậy một bước, đã chết 3 người, mới vừa giết chết boss thời điểm. Bọn họ còn tưởng rằng lần này sống sót người rất nhiều. Không nghĩ tới, bọn họ không biết như vậy nhật tử có bao nhiêu lâu. Chính mình lại có thể sống bao lâu? Có lẽ, tiếp theo nhiệm vụ ngã trên mặt đất, thi thể đã cứng đờ người, liền sẽ biến thành chính mình. Có lẽ, có thể sống thật lâu. Lâu đến những cái đó hiện thế ký ức dần dần biến đã mơ siêu trong lòng yếu ớt người. Ở lâu dài áp lực hoàn cảnh hơn nữa sinh mệnh an nguy uy hiếp hạ. Đối mặt như vậy tình cảnh, khả năng sẽ hỏng mất, mà làm nhìn quen sinh tử. Cảm tình sớm đã trở nên đạm mạc vô tình, hoàn toàn thích ứng cá lớn nuốt cá bé cấm đoán thế giới quy tắc lúc sau. Trước mắt tình cảnh, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm kiên định biến cường tâm lý. Cũng càng thêm vô tình lên, nếu đã không có người ngoài. Như vậy, liền đến phiên bọn họ ba người tranh đoạt, ba người từng người chiếm cứ một góc. Hiện ra to lớn hình tam giác. Ở động thủ trước, ăn ý từng người khôi phục thân thể, 12 âm thầm cho chính mình soát hai cái chữa khỏi kỹ năng. Không quên che giấu, mặt ngoài miệng vết thương còn ở, trong cơ thể đã khôi phục hào. Phía trước vì ứng đối boss, không có biện pháp dưới nàng bốn phía dùng thần ẩn sư kỹ năng. Đối với chính mình đổi có thể sống lại huyết thống, cần thiết tàng kín mít, sống lại. Hai chữ, đối cấm đoán thế giới. Đối bọn họ này đó cấm đoán giả tới nói cỡ nào quan trọng. Không cần phải nói cũng rõ ràng. Không nghĩ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phải thành thành thật thật ở năng lực còn chưa đủ thời điểm an an phận phận tàng hảo một khi làm. Thực lực cao hơn nàng người đã biết tin tức này. Không phải đem nàng bóp chết. Chính là quyển dưỡng, hiện tại nàng. Liền giống như là trong trò chơi vũ em. Có thể thêm huyết có thể sống lại vụ em tầm quan trọng mọi người đều biết. Nàng nhưng không nghĩ trở thành người khác quyển dưỡng chim hoàng yến. Chịu thương chịu khó chờ người khác ép khô chính mình giá trị lợi dụng. Ở một chân đặng khai, nói là một chân đặng khai đều là dễ nghe. 99% là biến thành một khối thi thể, lúc này. Phòng ghét trầm thấp ám ếch thanh âm vang lên, nữ sĩ ưu tiên. À. Tin ngươi tà, mới là lạ, lúc này ai ra tay trước, ai có hại, dù sao cũng là ba người, không phải hai người, dẫn đầu ra tay người đối mặt sẽ là hai người, rồi sau đó tay người chỉ cần đối mặt một người, 12 buông xuống đầu. Bị trường cuốn nồng đậm lông mi che đậy đôi mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Liếm liếm môi, nàng còn tưởng rằng hai cái nam nhân sẽ trước hết đối thượng. Rốt cuộc nàng là cái nhìn qua tương đối nhu nhược thiếu nữ không phải sao? Xem ra mấy ngày này, chính mình vẫn là làm Phong ghét cảm thấy uy hiếp, làm hắn đem nàng xếp hạng lôi lịch phía trước, dẫn đầu muốn đối phó kia cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không? Xứng không phối hợp, hết chương.